thấy cái kia mấy tôn cái bóng. Có người kinh hô, là thần vũ giáo nội môn trưởng xứ Tề Sơn Hầu. Theo hắn một đạo mà đến, đều là nội môn trưởng lão. Ông trời của ta ha, bọn họ tới nơi đây làm cái gì? Xem cuộc chiến tu sĩ thần tốc thối lui đến xa chỗ. Có đại nhân vật giá lâm, nơi đây nhất định sẽ bộc phát ra kinh thế sát phạt. Bọn họ cũng không muốn bị vạ lây. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.